mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 167, ta chướng mắt cầu đặt mua. Đây là một cái thân hình có chút hư ảo, khuôn mặt hiền lành, có một đầu như hải dương xanh đậm màu tóc lão nhân. Lão nhân cầm râu dài kéo tới ngực, bị một khỏa hạt châu màu lam đậm trói buộc. Trên mặt không nhìn thấy nhiều ít nếp nhăn, rất là đỏ hồng có lộng lẫy. Đơn giản ảo vải màu xanh lam có chút không giống như là thời đại này hóa trang. Nhưng mặc ở trên người lão nhân, lại để người cảm thấy rất là tự nhiên. Phảng phất hắn liền nên loại trang phục này đồng dạng. Lúc này sắc mặt lão nhân có đen một chút. Nhìn xem Diệp Chi Thu tức giận nói, tiểu hữu gọi lão phu có chuyện gì? Lão phu đều đã không hỏi thế sự rất nhiều năm. Diệp Chi Thu gặp hải thần Poseidon này thần niệm, cuối cùng đi ra, cười khẽ xuống, tiện tay vung lên, tại bên cạnh lại chế tạo ra một cái ghế nằm. Không vội, nằm xuống chậm rãi trò chuyện. Xa xa, đang luyện tập đạp nước đường tam đám người. Có chút hiếu kỳ nhìn xem bên cạnh Diệp Chi Thu đạo này đột nhiên xuất hiện có chút hư ảo bóng người. Có mấy cái còn nghĩ qua tới xem một chút ấy nhỉ. Diệp Chi Thu ánh mắt chừng một cái. Muốn tới đây mấy người lại xám xịt chạy về bờ biển tiếp tục luyện tập đạp nước. Lão nhân một bên có chút hăng hái nhìn phía xa đường tam đám người. Một bên cùng Diệp Chi Thu đồng dạng. Tại trên ghế nằm xuống, thuận miệng hỏi, cực kỳ kỳ lạ hồn lực khống chế phương pháp huấn luyện. Người nghiên cứu ra được, Diệp Chi Thu khép hờ lấy hai con ngươi, đồng dạng thuận miệng trả lời, loại tiểu kỹ xảo này, có thể để đường đường hải thần cảm thấy hứng thú, vãn bối rất vinh hạnh. Lão nhân nhìn xem Diệp Chi Thu sửng sốt một lát, cười khổ một tiếng. Ta cũng không phải hải thần, chẳng qua là hắn thành thần phía trước lưu lại một tia thần niệm mà thôi. Một tia thần niệm là đủ, rồi, lại không cần ngươi chiến đấu. Diệp Chi Thu có chút nghiêng đầu nhìn xem lão nhân cười nói. Ta muốn nghe được một ít chuyện, tiền bối có thể nói rõ sự thật. Ta nếu là không nói, tiểu tử ngươi có phải hay không lại muốn nói đem lão phu chôn trong hầm phân đi? Lão nhân mặt đen, lên hỏi ngược lại, Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch, giơ ngón tay cái, tiền bối giác ngộ cực cao a, có dám mau thả, lão nhân im lặng nhìn xem Diệp Chi Thu, tức giận có chút nghiến răng, Diệp Chi Thu suy tư một chút, trầm ngâm nói, kỳ thực cũng không có việc gì lớn, liền là muốn hỏi một chút tiền bối có biết hay không có những địa phương nào. Có lưu thần vị truyền thừa, hoặc là có 30 vạn năm trở lên hồn thú ẩn núp. Lão nhân nhíu nhíu mày, đánh giá trên dưới thêm vài lần Diệp Chi Thu, mới vuốt râu chậm chậm mở miệng. Thần vị truyền thừa ta chính xác biết không ít, về phần 30 vạn năm trở lên hồn thú nha, cũng ít nhiều hiểu một chút, bất quá ngươi mới hơn 40 cấp A, hỏi cái này làm gì? Diệp Chi Thu liếc mắt, im lặng nói, tìm hồn thú tự nhiên là giết cầm hồn hoàn. Về phần thần vị truyền thừa, Diệp Chi Thu ánh mắt nhìn về phía xa xa chữ Vinh Vinh còn có Chu Trúc Thanh. Nói khẽ, tự nhiên là cho các nàng chuẩn bị. Lão nhân cẩn thận chu đáo chữ Vinh Vinh còn có Chu Trúc Thanh. Vài lần, lại nhìn một chút đường tam đái mộc bạch đám người. Lắc đầu. Trong ánh mắt có vài tia khinh thường, thiên phú chỉ có thể coi là miễn cưỡng còn không tệ. Không vào đỉnh cấp hàng ngũ, thần giới thần để nếu muốn chọn lựa truyền thừa người, tuyệt đối sẽ không chọn bọn hắn. Về phần 30 vạn năm trở lên hồn thú, không phải ta xem thường ngươi, ngươi đến phong hào đấu la, đều không nhất định đánh qua. Lão nhân sau khi nói xong, liền dựa vào chiếc ghế bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. Hắn phát hiện mình hận Diệp Chi Thu vài câu, trong lòng thoải mái hơn. Đối với lão nhân lời nói, Diệp Chi Thu rõ ràng không có tức giận, ngược lại còn khen cùng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy vẫn là đem ngươi vùi vào hố phân thích hợp. Diệp Chi Thu nói xong, liền muốn đứng lên, lão nhân lập tức gấp, không ngồi yên được nữa, bày ra một bộ trách trời thương người tư thái, ngăn lại nói, tiểu hữu chờ một chút, lão phu đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, 30 vạn năm trở lên, đó đã không phải là phổ thông hồn thú, vậy cũng là vượt qua 10 vạn năm thiên kiếp hung thú. Không có một cái nào dễ sống chung, ngươi đi hoàn toàn là chịu chết a. Diệp Chi Thu vẫn đứng đấy, cười nhạt một tiếng nhìn về phía lão nhân, nói điểm chính, không phải vậy ta có thể đi. Cực Bắc địa phương, có một cái băng thiên tuyết nữ cùng băng bích đế vương hạt. Tinh đấu đại xâm lâm nơi trọng yếu, có chừng 7-8 đầu hồn thú ăn khớp ngươi nói yêu cầu. Trong hải dương hồn thú càng nhiều, mấy vạn mét đáy biển sâu. Liền ta biết 30 vạn năm trở lên hồn thú cũng không dưới 5 đầu, mạnh nhất là một đầu 99 vạn năm thâm hải ma kình vương. Lão nhân trong khoảnh khắc liền mang che ngược lại giống hạt đậu đồng dạng, lốp bốp nói một tràng. Diệp Chi Thu nằm lại trên ghế yên tĩnh nghe lấy, bất ngờ xen vào hỏi vài câu, tỉ như tinh đấu đại xâm lâm trung tâm sự tình. Thẳng đến lão nhân đem hồn thú nói không sai biệt lắm phía sau, Diệp Chi Thu mới tiếp tục truy vấn nói, cái kia thần vị truyền thừa đây. Lần này lão nhân ngược lại là không cùng Diệp Chi Thu chơi liều, cũng là lần nữa lại trên ghế nằm xuống, chậm rãi nói, thần vị truyền thừa, các người hiện đại võ hồn giáo hoàng điện, có thiên sứ thần truyền thừa. Võ hồn điện tây bộ đại khái 200 dặm một tòa núi nhỏ, có la sát thần truyền thừa. Cực bắc địa phương có băng tuyết song thần truyền thừa. Lão nhân một mực từ từ giải thích, Diệp Chi Thu cũng là yên tĩnh nghe lấy. Thẳng đến cuối cùng, lão nhân nói đến một tin tức thời gian, Diệp Chi Thu cuối cùng chấn kinh. Đấu la đại lục đại khái liền nhiều như vậy truyền thừa, ngoài ra còn có không ít tại Nhật Nguyệt Đại Lục. Bên kia đối với ngươi mà nói cách đến xa xôi, liền không nói, ngươi nói viên tinh cầu này không chỉ một khối đại lục. Diệp Chi Thu có chút hơi giật mình nhìn xem lão nhân, chấn kinh hỏi, đối với chỉ nhìn qua bộ thứ nhất đấu la hắn tới nói, cho tới bây giờ không nghĩ qua, trên viên tinh cầu này rõ ràng còn có loại trừ đấu la đại lục bên ngoài một mảnh khác đại lục. Lão nhân có chút kỳ quái nhìn Diệp Chi Thu một chút. Chính mình nói nhiều như vậy thần vị truyền thừa, đổi thành người khác đã sớm vui mừng không thôi. Một mặt sùng bái, tiểu tử này ngược lại là bình tĩnh một nhóm. Lão nhân còn tưởng rằng đây chính là cái chưa từng thấy việc đời nghịch ngợm tiểu hài đây. Kết quả chính mình chỉ là hơi chút nói ra đầy miệng mặt khác một khối đại lục. Người rõ ràng lộ ra loại vẻ mặt này. Chẳng lẽ thần vị truyền thừa theo ý của ngươi còn không bằng mặt khác một khối đại lục xuất hiện, để ngươi cảm thấy chấn kinh sao? Ngươi đây là cái gì kỳ hoa tư duy a? Lão nhân không khỏi ở trong lòng một trận chửi bậy. Diệp Chi Thu ngẩn ra một lát phía sau, liền lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, kiếp trước chính mình Lam Tinh không đều có không ít đại lục phiến đá. Vậy cái hành tinh này xuất hiện mặt khác một khối đại lục, có vẻ như cũng không có gì quá kỳ quái. Nhìn về phía lão nhân, Diệp Chi Thu đoan chính tư thế ngồi, hai tay ôm quyền nói, những tin tức này đối ta trợ giúp cực lớn, cảm tạ tiền bối giải hoặc. Lão nhân quái dị nhìn Diệp Chi Thu vài lần, người nhà trở mặt thật là nhanh, sau đó không có việc gì đừng gọi ta, ta đi ra cũng là muốn tiêu hao năng lượng, không chừng ngày nào năng lượng tiêu hao hết, ta liền không có. Lão nhân hòa ái cười xuống, đang muốn trở về trong hãn hải càn khôn cháo đợi thời điểm, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Diệp Chi Thu nói, kỳ thực ta cảm thấy ngươi tiểu gia hỏa này thiên phú còn không tệ. có thể đi hải thần đảo thử một chút, có thể hay không truyền thừa xuống ta bản tôn thần vị. Diệp Chi Thu khẽ giật mình, lắc đầu cười khẽ thanh âm. Một cấp thần đề, có chút chướng mắt a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.